Mà Thế Đại trở về. Chương 1547, Xích Diễm Chi Đốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vượng Tài lật cái đại bạch nhãn. Nói, bài nói rõ trước. Hải Lam Chi Tâm chỉ có năng lượng mà không phải trở về toái phiến phục chế thể. Cho nên nó tuy nhiên có thể giúp trở về hệ thống khôi phục. Lại không có ta biến mất 10. Chi nhớ, nghe nói như thế Sở Hàm sững sờ. Trầm tư nói, nói cách khác ngươi có 30. Chi nhớ, mãi mãi cũng tìm không trở về. Vượng Tài gật đầu, luôn như vậy không sai. Sở Hàm thở dài, cười khổ. Nguyên bản thì ôm 30. Hệ thống công năng biến mất. Ngươi 30. Trí nhớ không còn tồn tại ý nghĩ. Nhưng làm phát xuống hiện còn có thể cứu. Nhưng lại đến không được đầy đủ thời điểm. Khó tránh khỏi khiến người ta thất vọng. Vượng Tài ngẫm lại. Bỗng nhiên có chút dị thường mở miệng. Thực cái kia 30. Trí nhớ không có cũng rất tốt. Biết tất cả mọi chuyện hội vô ý thức mang theo ngươi đi đường tắt. Sự tình phát triển quá mức thuận lợi. Ta cũng không có cơ hội trải nghiệm mấy ngày này kinh tâm động phách. Sở Hàm có chút ngạc nhiên. Ngươi vậy mà có thể nói ra như thế có triết lý lời nói. Vượng Tài lần nữa mắt trợn trắng. Ta muốn là nắm giữ toàn bộ trí nhớ. Đó cũng là cái cao lãnh nam thần được không nào? Trên địa cầu này triết học. À không, cái này toàn bộ tinh hà lý luận tri thức ta chỉ sợ đều không để vào mắt. Sở Hàm lần đầu tiên nghe được Vượng Tài như thế chững chạc đàng hoàng phát ngôn bừa bãi. Bỗng nhiên có chút không biết nó, nhịn không được vươn tay kéo một phát Vượng Tài lỗ tai. Sau đó, ba, một tiếng trùng điệp đạn về, tay cảm giác không có kém, vẫn là cái kia Vượng Tài. Dạ ta một hồi, còn tưởng rằng thay người, hắn sững sờ nói, không thèm để ý chút nào Vượng Tài nhìn hằm hằm ánh mắt. Ta nhìn ngươi là không muốn biết mặt khác hai loại đồ vật tin tức a. Vượng Tài xoa lỗ tai. Hết sức khó chịu, ngươi không nói ta cũng đoán được một nửa. Sở Hàm lại là nhếch miệng cười một tiếng. Thủy tộc thánh vật Hải Lam Chi Tâm là một cái. Như vậy tương đối hỏa tộc thánh vật cũng nên là bên trong một trong a. Vượng Tài đồng tử co rụt lại. Bất đắc dĩ lắc đầu nói. Lại bị ngươi đoán đúng. Quảng cáo, Sở Hàm nhìn chằm chằm Vượng Tài. Như vậy trước tiên nói một chút lửa này tộc thánh vật. Là cái thứ đồ gì? Vượng Tài ổn định tâm thần sắc, đáp, thủy tộc Hải Lam Chi Tâm vì chí hàn chi vật, hỏa tộc thánh vật dĩ nhiên chính là chí nhiệt chi vật. Nó tên gọi Xích Diễm Chi Đốt, cùng Hải Lam Chi Tâm uy lực tương đương, như ngươi loại này cạn bã đụng một cái liền phải chết. Sở Hàm không nhìn Vượng Tài trào phúng, hai mắt sáng lên, Xích Diễm Chi Đốt hạ lạc. Vượng Tài lắc đầu, ngươi cho ta người chuyện gì cũng biết a. Ta đây nào biết được. Bất quá là năm đó cái kia Hải Lam Chi Tâm đã rơi vào hỏa tộc trong tay người. Nói không chừng Xích Diễm Chi trước nhãn phía dưới liền từ thủy tộc nhân chấn giữ lấy. Nói tới chỗ này, Sở Hàm trong nháy mắt định ra phía dưới một mục đích. Đi, đi Âm Dương Cốc, hiện tại ngươi không lo lắng bên ngoài núi lửa. Vượng Tài hơi kinh ngạc, Sở Hàm khí định thần nhàn cười một tiếng. Ngươi đã không lo lắng, đã nói lên tình huống bên ngoài có biến, nếu không có như thế cũng là ngươi có hắn phương thức giúp ta rời đi. Vượng Tài chịu phục khoát khoát tay, phục ngươi, bên ngoài núi lửa đã đình chỉ phun trào, đồng thời bởi vì hỏa tộc người tập thể rút lui, nơi đây khu vực mất đi hỏa năng lượng cung ứng, đã biến thành một ngọn núi lửa không hoạt động không nói. Những dung nham đó đều đóng băng. Biết được tình huống thật, Sở Hàm cười nhạt một tiếng, mang theo Vượng Tài liền trực tiếp rời đi khảo hạch vách đá nội bộ. Quả nhiên vừa ra tới liền thấy đại mảng núi lửa phá hủy khu vực. Tuy nhiên không khí y nguyên tương đương nóng bức, nhưng loại này làm lạnh tốc độ nhưng cũng làm cho người kinh hãi. Sở Hàm nhanh chóng mang theo Vượng Tài rời đi tại chỗ. Càng là khoảng cách hạp cốc xa địa phương, nhiệt độ không khí thì càng lạnh lẽo. Thậm chí còn có nhiều chỗ bị trong ngày mùa đông khí trời ảnh hưởng. Bày biện ra trời đông giá rét tràng cảnh. Mà toàn bộ ngân thành phố cùng tinh hải thành phố. Cùng cái kia cự hẻm núi lớn. Thì là hình thành phiến địa vực này kỳ diệu nhất phong cảnh. Làm Sở Hàm rời đi khảo hạch vách đá trong nháy mắt. Cấp 7 chiến lực trên bảng xếp hạng danh từ thì phát sinh một hệ liệt biến hóa. Đông đảo tham dự qua cấp 7 khảo hạch cao thủ danh từ tập thể rơi xuống. Cùng một thời gian phát sinh rầm rộ cũng tại toàn cầu tất cả khảo hạch trên vách đá tiến hành. Hoa Hạ phía Bắc, kinh thành khu vực cùng đại chiến đường ranh giới vùng đất Trung ương. Ước chừng 100.000 người đội ngũ đã đi một nửa lộ trình. Tốc độ bọn họ rất nhanh. Cùng nhau đi tới đường đi các phương khu vực vô hạn tư nguyên cung ứng. Để bọn hắn hậu cố vô ưu cũng không lo lắng chút nào trên đường đi nguy hiểm. Lộ tuyến quy hoạch lại kinh thành Nguyên Lão Đoàn tự mình chế định. Nhóm này đội ngũ mỗi đi một khoảng cách liền sẽ đến một chỗ sớm đã liên hệ tốt khu vực. Tiếp ứng cùng các phương diện công trình tương đương đầy đủ. Có thể nói là một đường sống phóng túng tới. Mà chính là bởi vì an bài như thế. Trên đường đi cũng cực ít vì gặp được zombie quần. Dù sao nhưng phàm là khu vực cùng khu vực ở giữa. Vào lúc này tận thế kỷ nguyên sớm đã hình thành định kỳ thanh lý zombie chung nhận thức. Chỉ huy nhóm này đội ngũ tiến lên là kinh thành Nguyên Lão Đoàn một trong Hứa Tin. Cũng là Nguyên Lão Đoàn trung niên cấp cực nhẹ một vị. Không chỉ có nhất định thống soái năng lực, còn có tương đương lợi hại quân sự tài năng. Lần này phía Bắc quân liên minh chỉ huy, cũng là có hắn đảm nhiệm. 100.000 người đại bộ đội cũng không tốt mang. Nhưng ở Hứa Tin xuất lĩnh dưới đi một nửa đường. Nhưng cũng không có đi ra ngọn gió nào sóng. Đủ để có thể thấy được người năng lực tương đương lợi hại. Chẳng qua là khi nhóm này đội ngũ đuổi một đêm đường. Rốt cục đến kế tiếp mục đích khu vực lúc. Một trận lẳng lơ động nhưng từ đội ngũ phía trước nhất. Một đường hướng. Về. Sau lan tràn. Hứa Tin thân ở trong đội ngũ đoạn. Tại phát hiện lẳng lơ động thời điểm liền lập tức tìm đến phó quan. Chuyện gì xảy ra? Hắn phó quan lúc này cũng đúng lúc muốn đến báo cáo. Một mặt kinh hoàng luống cuống. Nguyên lão, cấp 7 khảo hạch vách đá chiến lực bảng xếp hạng có biến động. Hứa Tin nhíu mày lại. Biến động thì biến động. Như thế làm ầm ĩ làm gì? Phó quan nuốt nước miếng. Nói, nghe nói. Nghe nói là cùng Sở Hàm có quan hệ ác quảng cáo. Hứa Tin lúc này hai mắt trừng lớn. Lập tức không nói hai lời bước nhanh hướng phía trước đi đến. Bước chân hắn rất gấp. Đến đằng sau thậm chí bắt đầu phi nước đại. Lúc này khoảng cách khu vực còn có chút khoảng cách. Mà cái này tòa căn cứ xung quanh đang có khảo hạch vách đá. Hắn cần mau mau đến xem. Đến cùng phát sinh cái gì biến động. Mà cái kia đã bị bọn họ định nghĩa vì chết người Sở Hàm. Chẳng lẽ lại, cùng một thời gian kinh thành khu vực, đã sớm đem Cố Lương Thần đưa đi Diệp Tử Bác đi đến khu vực tường cao. Hắn ngẫu nhiên cũng muốn nhìn một chút tòa này có 102 đại khu vực toàn cảnh. Cùng cái này hoang vu mà thế giới. Thủ lĩnh tốt, Diệp Tử Bác đi ngang qua chỗ tất cả thủ vệ, đều hướng về phía hắn hành lễ. Tư thái chỉnh tề lại làm cho người lần cảm giác hưng phấn. Hắn gật đầu, biểu lộ lạnh nhạt đi ngang qua những người này. Sau đó thì đạp vào sau cùng một đạo bậc thang. Thở một hơi dài nhẹ nhõm hướng về phương xa nhìn lại. Chỉ là thật vừa đúng lúc. Kinh thành khu vực chính đối diện cũng là một tòa khảo hạch vách đá. Phóng lên tận trời to lớn trên vách đá. Tất cả người tham gia khảo hạch tên cùng tin tức có thể thấy rõ ràng. Mà liền tại Diệp Tử Bác trước mắt, dựa vào bên phải cấp 7 chiến lực trên bảng xếp hạng. Cái kia một hệ liệt rõ ràng vô cùng danh từ biến động. Đang tiến hành bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.